Ngu Tăng là người lấy từ bi làm trọng, luôn đi hóa giải tranh chấp trong giang hồ, không thiên vị ai, càng không nói dối, là đại đức cao tăng thật sự, ai cũng tin tưởng. Hơn nữa ông ta không dám để nguyên thần của mình cho tông chủ Thương Thiên Tông Mạnh Kỳ thao túng, ông ta không tin Mạnh Kỳ, như thế rất tốt. Mạnh Kỳ vỗ tay cười, chúng ta đi tìm hiểu về nữ đế trước. Nếu lời của đạo hữu là thật, với sự hiểu biết của bần đạo về nữ đế, cô ta sẽ không bỏ qua cho đạo hữu, cũng sẽ không tự lừa dối bản thân là không có chuyện gì xảy ra. Chuyện bây giờ cô ta đang làm hẳn là triệu tập các môn hạ quan trọng, đóng chặt cửa nhà, mở ra cấm pháp, ổn thủ chờ đợi. Cô ta có Hắc Sơn lão yêu hỗ trợ, ba người chúng ta e là không phá nổi tầng phòng ngự đó, chỉ có thể giằng co, đợi đến lúc các trang bị kết nối kia sửa chữa thành công, chính là lúc họ sẽ phản công. Thiên sư phân tích, ông ta vừa dứt lời, tông chủ Thương Thiên Tông đã mỉm cười, như đã biết trước, ý của ta là đi tìm manh mối về mảnh vỡ thần bí. Nữ đế tính nết kiên cường, nhất định sẽ không ký thác mạng sống của mình vào một ý niệm của người khác. Nếu cô ta đã biết có mảnh vỡ thần bí, thao túng mảnh vỡ đó là có khả năng thay đổi pháp tắc, lại có trang bị kết nối đảo ngược thời gian, chẳng lẽ cô ta không phòng bị gì hay sao? Nếu như ta cũng bị ảnh hưởng, thì đương nhiên cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên chắc chắn là cô ta đang luôn tìm cách để khống chế việc này. Nay mảnh vỡ đó không biết đang ở đâu, chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chỗ cô ta, xem có tìm được manh mối gì hay không. Thiên sư cảm khái nói, đạo hữu thật sự là vô cùng hiểu biết về tính tình của nữ đế. Ba người bàn bạc xong, liền rời khỏi thiên sư điện, bay về hướng bắc. Bên bờ sông rộng, có một tòa thành nguy nga, sương mù mờ mịt, ẩn giấu sát khí, không nhìn thấy được rõ thứ ở bên trong. Thiên sư trôi nổi giữa không trung, bình tĩnh nhìn xuống tòa thành. Quả nhiên nữ đế đã triệu hồi hết thủ hạ về, mở cấm pháp. Cô ta đang chờ trang bị kia sửa chữa xong. Ngu Tăng mở mắt, một màu lưu ly vàng óng ánh như mắt rồng. Cảnh ở trong thành hiện ra rõ mồn một trong đôi mắt ấy, chẳng có sương mù nào bám vô nổi. Thiên nhãn thông, trong thành quả nhiên vô cùng náo nhiệt, vô số cường giả nhấp nhô, chứng minh điều ba người đoán đều đã thành sự thật. Trong cung điện hoa lệ, nữ đế ngồi trên bảo tọa, áo bào đen nhánh, phượng hoàng ngẩng cao. Đối diện cô ta có một người mặc bào đen che kín cơ thể, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh băng, đỏ rực, chính là Hắc Sơn lão yêu. Cảm ứng được cái nhìn của Ngu Tăng, Hắc Sơn lão yêu mạnh xoay người, hai mắt bắn ra tia máu dài cả thước. Đôi mắt vàng trong vắt của Ngu Tăng trở nên đục ngầu, không còn nhìn thấy được cảnh ở trong cung điện. Hai người họ quả thực liên thủ với nhau. Thiên sư nhìn Mạnh Kỳ, không còn một chút nghi ngờ gì về câu chuyện của hắn nữa. Chúng ta làm sao để tìm manh mối? Mạnh Kỳ mỉm cười, nếu đã tồn tại, tất có dấu vết. Mắt hắn trở nên tối sâu thăm thẳm như chìm sâu vào tinh không. Ở đó có một đạo nhân, những đường tinh tuyến từ chỗ đó mà ra, không ngừng phân liệt, không ngừng diễn hóa, hình thành một bức tranh tinh không huyền ảo. Phàm có chuyện thì đều tồn nhân quả. Mạnh Kỳ nhìn xuống tòa thành, nhân quả chi tuyến nhiều không đếm xuể, chi chít dày đặc, không phân biệt nổi ra ai là ai, thuộc về ai, nối về phía ai. Mạnh Kỳ không hề ngạc nhiên tí nào, ngẩng đầu nhìn vào trong hư không, đi tìm những sợi nhân quả chi tuyến nối tới giới này. Mơ hồ trong hư không, Mạnh Kỳ loáng thoáng nhìn thấy mấy sợi tinh tuyến như có như không, nối tới một nơi nào đó. Đã có chút manh mối. Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, hai mắt trở lại bình thường, nhưng Ngu Tăng và Thiên Sư đều không dám nhìn thẳng vào. Vừa rồi hắn đã mang tới một cảm giác rất là đáng sợ. Có manh mối, nhanh như vậy đã tìm ra manh mối. Mạnh Kỳ nhếch mép, đương nhiên, tuy không nhìn ra được cụ thể rõ ràng, cũng không điều khiển hay gây ảnh hưởng gì được, nhưng hắn đã nhớ kỹ đặc điểm và cảm giác của những sợi dây nhân quả đó. Trong chúng đều có mối liên hệ tới mảnh vỡ thần bí, tới lúc đó sẽ dùng ngọc hư thần toán để thôi diễn, từ từ tìm ra vị trí của nó. Có manh mối, lại không phá được cấm pháp do nữ đế và Hắc Sơn lão yêu liên thủ, ba người rời đi. Nữ đế đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay. Không sao, trang bị mấy ngày nữa là chữa xong rồi. Ngô cũng đã tìm ra manh mối thất sát bi. Giọng Hắc Sơn lão yêu trầm ấm đầy cảm xúc, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài của mình. Có manh mối thất sát bi. Nữ đế nhìn thẳng vào Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu khẽ cười, đương nhiên. Sau khi xác định thất sát bi rơi xuống giới này của chúng ta, Ngô đã không ngừng đi tìm nó. Trò chơi kia tuy không thay đổi được sự thật, nhưng vì quá đông người chơi, dẫn tới lựa chọn khác biệt. Biến hóa cũng trở nên vô cùng phong phú, đưa tới rất nhiều khả năng tương lai không đoán định. Ngô đã bài trừ dần, thu nhỏ phạm vi, đương nhiên sẽ tìm ra. Thất sát bi rốt cuộc là vật gì? Nữ đế trầm giọng hỏi. Hắc Sơn lão yêu có vẻ điên cuồng, vốn là một vật năm đó thiên đế thành đạo. Nó có thể đột phá hạn chế do thần linh tạo ra hay do trời sinh mà có. Nhưng khi thiên đình vẫn lạc, nó cũng bị tổn hại, rơi vào cửu u, gần như tan vỡ. Sau bị một tà thần đoạt được, luyện chế thành thất sát bi, nghe nói có thể làm hỗn loạn thời gian, tìm tòi ra được kiếp trước kiếp này, giết người trong vô hình, vô cùng diệu dụng. Chỉ là mỗi lần sử dụng sẽ phải mất 10 năm mới khôi phục lại được. Nếu Ngô lấy được, sẽ giết Lương Vô Cực ngay tức khắc. Lương Vô Cực chính là tên tục của tông chủ Thương Thiên Tông. Nữ đế bình thản nói, chấm mặc kệ ngươi có lấy được thất sát bi hay không, nhưng mảnh vỡ là về chấm. Đương nhiên, Hắc Sơn lão yêu xoay người rời đi. Nữ đế nheo mắt phượng nhìn theo, lời của tên này nửa thật nửa giả, chắc chắn không hề nói ra nội dung quan trọng nhất. Trở vừa thiên sư phủ, Mạnh Kỳ tìm Tĩnh Thất, định tới chỗ Nam Cung Sung để đi tìm mảnh vỡ thần bí. Thiên sư và đám người Tần Sương Liên vừa gặp mặt, biết được chuyện sau lưng họ có chữ sát quỷ dị, liền phái một tông sư đi cùng họ tới quỷ thôn. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, một ngày mới của Nam Cung Sung. Ánh nắng xuyên qua khe mảnh chiếu vào phòng, một vùng sáng lạ. Nam Cung Sung than thở, kéo chăn lên trùm qua đầu, quay lưng về phía ánh nắng, định nướng thêm một lúc. Đinh, một âm thanh chói tai vang lên. Nam Cung Sung còn chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi dậy, đồng hồ báo thức đang nhảy tưng tưng. Nam Cung Sung lắc đầu, ngồi yên mấy phút mới đứng dậy, đi vào toilet. Y rửa mặt cho tỉnh táo, cảm nhận mình đã quay lại cuộc sống. Bao nhiêu cảm xúc ùa lên, vừa bi thương xót xa, vừa may mắn vì đã được giải thoát. Bi thương là vì người chú thương y nhất Ngô Du Minh qua đời, nhưng lại không thể báo cho người thân, phải để chính phủ xử lý. Xót xa là hai ngày vừa rồi là hai ngày chìm trong sợ hãi, kinh ngạc và chấn động, y hoàn toàn bất lực tới mức chết lặng với cuộc sống của chính mình. May mắn và giải thoát vì mới vừa tối hôm qua y vẫn còn gặp ác mộng, thấy tông chủ Thương Thiên Tông đưa người xuyên Việt. Chuyện này hẳn là chấm dứt rồi nhỉ? Một ngày mới, khởi đầu mới. Nam Cung Sung nhìn đôi mắt hơi sưng trong gương, tay nắm lại thành quyền, tự cổ vũ cho mình, phải lên tinh thần, môn học hôm nay phải đi học, vì sẽ được gặp cô. Đúng lúc này, y chợt thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười khá là ý vị. Nụ cười kiểu này nhìn rất quen, làm Nam Cung Sung bật thốt, tiền bối. Mỗi lần nhìn thấy cái nụ cười này đều không có điều gì tốt. Hôm nay càng thêm quỷ dị, vì nó lại hiện ra ngay trên mặt y. Trong đầu y vang lên tiếng của Mạnh Kỳ, Nam Cung tiểu hữu, lão phu đã trở lại. Nam Cung Sung dại ra, ôi cái tuổi trẻ vô cùng ngây thơ của hắn đã kết thúc rồi. Y chết lặng hỏi, tiền bối, lần này có chuyện gì? Ngươi nên làm cái gì thì cứ làm cái ấy, lão phu nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Mạnh Kỳ chẳng buồn để ý, bắt đầu tập trung vào thôi diễn. Nam Cung Sung run run, nghiến răng, nhưng không dám đắc tội đối phương, đành phải oán hận rửa mặt thay quần áo đi WC. Sau đó Nam Cung Sung ra cửa, lái xe tới trường, gặp thằng bạn tốt Hứa Phóng. Hứa Phóng nhìn quanh một vòng, chạy tới kéo Nam Cung Sung vào góc vắng. Gã gì dầm, cứ như sợ bị người nghe được. Nam Cung, mày có tin cái video về tông chủ Thương Thiên Tông là thật không? Tin. Nam Cung Sung ngẩn người, giọng đầy đau khổ, lão ta đang ở trên người tớ đó. Hứa Phóng mặt mày hớn hở, huynh đệ tốt. Không hổ là huynh đệ tốt của tao. Tao biết mày sẽ tin mà. Hai chúng ta thông minh như vậy, cái đám ngu dễ bị lừa kia làm sao so với chúng ta được. Gã tiếp tụ hạ giọng nhỏ thêm, thành thật nói cho mày biết nhá. Hôm qua tao ở ngay chỗ cái cao ốc đó, tận mắt nhìn thấy tông chủ Thương Thiên Tông một quyền đánh nó tan tành. Còn quay, ít nữa đó, tiếc là bọn không não nhiều quá. Cứ tin đấy chỉ là quảng cáo ác ý gì gì. Gã thổn thức cảm khái, vẻ chân lý chỉ nằm trong tay một vài người mà thôi. Nam Cung Sung hoàn toàn không hề có hứng thú muốn nói chuyện với ai, bĩa cớ đi vào trong tòa nhà dạy học. Nhưng nhoáng một cái đã có mấy tên vây tròn y lại, vẻ đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Người cầm đầu là một thiếu niên sinh trai, tuổi cũng chừng bằng Nam Cung Sung, nhưng ngoại hình thì vượt hơn hẳn. Châu Vinh, Nam Cung Sung bật thốt, hết hồn nhìn quanh, đầy sợ hãi. Y từng đắc tội cái tên có tiền có thế này, nên lúc nào cũng cẩn thận dè chừng, không để cho tên này cơ hội. Không ngờ hôm nay quên để ý, bị nó tóm được rồi. Châu Vinh cười hắc hắc, Nam Cung, mày tự quỳ xuống, hay để tụi tao đánh mày quỳ xuống. Giọng nói vô cùng vui vẻ. Nam Cung Sung nhìn một vòng, đứa nào cũng khỏe như vâm, to con hơn y, ghê gớm hơn oai ở cái thế giới này. Khoa học kỹ thuật phát triển chưa từng có, đã sớm đưa việc điều chỉnh gen vào trong cuộc sống. Những người có tiền đều có đời con cái đẹp đẽ, thân thể mạnh mẽ. Chú của Nam Cung Sung vào tổ hạch tâm ti trò chơi thương khung mới được một thời gian ngắn. Cha mẹ y lại chỉ là người thường, đương nhiên y không có khả năng được hưởng điều chỉnh gen. So với đám Châu Vinh đương nhiên là tự ti, sợ hãi, đánh nhau sẽ bị đuổi học. Nam Cung Sung ngoài mạnh trong yếu nói. Châu Vinh cười ha ha, ca mơ dơ theo dõi ở đây bị hư rồi, tự mày ngã còn đòi vu vả cho bọn tao hả? Gã trước mắt, đầy ý trêu đùa ác ý. Nói xong, y đổi sắc mặt, quát, đánh, đánh mạnh vào cho tao. Thấy Châu Vinh một quyền đánh tới, Nam Cung Sung vội ôm lấy đầu. Thôi thì để cho chúng nó tha hồ đánh vậy, dù sao cũng chỉ là ăn đòn thôi, chống cự còn làm bọn này hung dữ thêm, đánh đau thêm. Cơ thể y không còn nghe lời y nữa, y chẳng những không ôm đầu ngồi thụp xuống, mà tay còn nắm thành quyền, tà tà đánh ra, vừa vặn đánh vào cổ tay của Châu Vinh, hất nghiêng một đấm kia đi. Đồng thời, Nam Cung Sung kinh hãi nhìn thấy hai chân mình nhào về phía trước, chui vào trong lòng Châu Vinh. Hiểm hóc né được đống công kích của bọn ở hai bên và sau lưng. Sau đó, hai cánh tay của y thò ra, khóa lấy cánh tay của Châu Vinh, xoay tròn một cái, biến thành Châu Vinh ở phía trước, Nam Cung ở phía sau. Phanh phanh phanh, một đống quyền cước đều đập thẳng người Châu Vinh, khiến gã kêu lên thảm thiết. Nam Cung Sung vung chân, đá liền ba phát, mỗi phát đều nhắm chuẩn vào đầu gối, khiến ba kẻ đau tới mức ôm chân ngồi thụp xuống. Sau đó, Nam Cung Sung thấy mình như nước chảy mây trôi, đánh cho cả năm tên nằm bẹp lép, không đứa nào còn đứng dậy nổi, lăn lộn kêu rên, nhưng lại chẳng có một vết thương thật sự nào. Hoan nghênh lúc nào tới báo thù cũng được. Nam Cung Sung khẽ ngoắc ngoắc ngón trỏ, tiêu sái xoay người, bỏ đi. Nam Cung Sung thật thì há hốc mồm nhìn, cảm thấy trận đánh này thật là đầy cảm xúc. Rõ ràng là đánh rất thô bạo nhưng mà sao y lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ dàng như múa ấy. Thế mà hiệu quả lại không tệ chút nào. Lấy một địch năm, thế mà chỉ mất có mấy phút thôi. Đây chính là võ công. Đây chính là sức mạnh của võ học. Nam Cung Sung hít thở nặng nề. Nhớ tới hôm qua tông chủ Thương Thiên Tông truyền thụ cho mình một bộ công pháp. Trong lòng nóng rực. Thực là vô cùng muốn đi luyện võ. Hồi trước y cũng đã từng có khát vọng này, nhưng không hề mạnh mẽ như bây giờ. Vừa rồi là ngài hỗ trợ, y cung kính hỏi nhỏ. Ừ, làm việc cho lão phu cho tốt, đương nhiên sẽ được chỉ điểm. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, một con tòa kỵ đầy bất mãn, tê liệt làm sao bằng một con đầy chủ động và nhiệt tình. Thực ra là sau khi Mạnh Kỳ phát hiện ra đám người Châu Vinh, đã cố tình dẫn Nam Cung Sung tới chỗ họ mai phục để kích thích lòng đam mê học võ của Nam Cung Sung. Là một ông nội đầy tư cách, không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội a. Nam Cung Sung vui mừng quá đỗi, xin theo tiền bối phân phó, ngươi cứ làm chuyện của mình trước đi. Mạnh Kỳ vẫn còn đang thôi diễn, tìm được phòng học, Nam Cung Sung đang định đi vào, thì dừng lại, ở xa có một cô gái thướt tha đi tới, gương mặt rất xinh đẹp, váy dài tới gối, lụa mỏng bay bay, như một đóa hoa thủy tiên tươi mát. Đây là người ngươi thích hả? Nam Cung Sung còn đang bối rối, không dám tới gần cô, thì nghe thấy tiếng hỏi của Mạnh Kỳ. Không phải. Nam Cung Sung theo bản năng phủ nhận, nhưng nhớ ra tiền bối thần thông quảng đại, nên lý nhí đáp. Rất thích, từng thổ lộ rồi, nhưng bị từ chối. Sau này đắc tội mấy người Châu Vinh nên càng không dám tới gần cô ấy. Mạnh Kỳ cười cười, thổ lộ. Quan hệ hai người tốt không? Là bạn học từ thời phổ thông, chưa nói chuyện với nhau được mấy lần. Nam Cung Sung không hiểu vì sao tiền bối lại hỏi chuyện này. Với một người gần như là xa lạ, lại chẳng có diện mạo hay khí chất gì khiến người ta nhất kiến trung tình, tự nhiên lại nhào tới đòi làm bạn gái ngươi, thì ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi. Bệnh tâm thần a? Nam Cung Sung không chút do dự trả lời. Mạnh Kỳ nói, chứ còn gì nữa? Chuyện tình cảm là chuyện vô cùng riêng tư và quan trọng. Ngươi với cô ta ngay cả nói cũng còn chưa nói với nhau được mấy câu, thổ lộ chỉ làm dọa sợ người ta mà thôi. Cách tốt nhất là tạo ra cơ hội, trở nên quen thuộc với cô ấy, ở chung với cô ấy nhiều vào trước đã. Nam Cung Sung sửng sốt, tiền bối, không ngờ ngài kinh nghiệm phong phú quá, ngay cả chuyện cảm tình cũng tư vấn được. Đó là một câu chuyện bi thương a. Chuyên gia lý luận Mạnh Kỳ không chút do dự đáp, đương nhiên. Đọc thảo 300 câu đường thi, không biết làm thơ cũng biết ngâm, ta là ông nội toàn năng đó. Mạnh Kỳ nói tiếp, thôi đi, thật ra cũng không cần phải chỉ dạy gì ngươi nữa. Đỗ Thanh Thanh đang kiệt lực tu luyện, sau này muốn tới đây đấy. Nam Cung Sung há hốc, trong đầu hai ý niệm, người tình chưa tán được, và ác tình sát phu, không ngừng chiến đấu với nhau. Một hồi lâu sau, Nam Cung Sung bình tĩnh lại, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy ông nội ra lệnh tới chỗ máy quay hỏng hồi nãy gọi điện thoại. Chỗ camera bị hỏng, Nam Cung Sung giật mình, quay lại chỗ hồi nãy đánh đám Châu Vinh, tìm điện thoại. Bảo Mê Thiên cung cấp thêm tin tức về công ty Đồng Nguyên, Mạnh Kỳ đã thôi diễn được một phần, cần có thêm thông tin. Đồng Nguyên ngồi trên sofa, cầm ly rượu vang, hưởng thụ sự an nhàn hiếm hoi. Tiếng điện thoại reo cắt ngang cảm xúc của oai. Alo, ai vậy? Đồng Nguyên cầm điện thoại, không nhìn thấy rõ mặt của người gọi, giống như có người che khuất mắt đọc camera. Ta là tông chủ Thương Thiên Tông. Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vọng tới, Đồng Nguyên giật mình, quái vật này vẫn còn chưa đi. Đồng Nguyên thở một hơi dài, tiên sinh, có chuyện gì? Lão Phu cần tư liệu điều tra của chính phủ, sẽ dùng thông tin khác để trao đổi. Giọng nói trong điện thoại không nhanh không chậm. Đồng Nguyên nhìn quanh, công ty của y đang được tầng tầng lớp lớp thiết bị và quân đội bảo vệ. Không phải sợ bị tông chủ Thương Thiên Tông đánh tới cửa, nên lên ngân, nói, chuyện này e là không được, đây là bí mật quốc gia. Không phải là không bàn được, nhưng trước phải xem tin tức của ngươi có xứng đáng hay không. Vừa dứt lời, màn hình gọi tới điện lưu lấp lóe, một bàn tay từ trong màn hình thò ra, sau đó nhanh chóng to ra, thành hình người mặc áo xanh, tông chủ Thương Thiên Tông. Tiên sinh, Đồng Nguyên trợn mắt, lắp bắp, bao nhiêu lớp bảo vệ đều không có tác dụng. Mạnh Kỳ mỉm cười, nếu ngươi muốn bàn bạc, chúng ta trực tiếp gặp mắt nói chuyện. Cựu ủy thôn, Thiên sư phủ tông sư kiểm tra khe hở cửu u, nhưng không thấy có gì khác lạ, nên dẫn đám người Tần Xương Liên quay trở về. Trong điện, vị tông sư kia tả lại, trong quỷ thôn âm khí dày đặc. Lời còn chưa dứt, y bỗng ngã nhào, hàm răng nghiến chặt, khí tức nhanh chóng tắt hẳn, ngay cả thiên sư cũng không cản kịp. Đám người Tần Xương Liên tuyệt vọng nhìn cảnh kia. Thiên sư sắc mặt nặng nề gỡ áo lưng của tông sư kia ra, nhìn thấy chữ sát đỏ rừng rực trên lưng y. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, ngục giam chữ sát đập vào trong mắt, đám người Tần Xương Liên đều kinh hãi, suýt nữa thì ngất đi. ngay cả tông sư của thiên sư phủ mà cũng không thoát nổi, ngay cả đại tông sư cũng không cản nổi. Họ với bốn người mình khác nhau một trời một vực, họ là tiên, mình chỉ là phàm, thế mà họ còn bị như thế, huống chi là mình. Những ai từng vào khe hở đều sẽ chết, căn cứ theo thực lực từng người, chữ sát kia sẽ dần đậm màu lên, cuối cùng là mất mạng. Thiên sư sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn ba người, hỏi kỹ lại chuyện ở quỷ thôn, sau đó ra lệnh cho đạo đồng, thỉnh Ngu Tăng đại sư tới đây. Lão Tăng có địa tạng độ hồn kinh, chính là vật khắc chế âm quỷ tà vật mạnh nhất. Đồng Nguyên mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, không ngừng lùi ra sau, tới khi chân chạm vào sofa thì ngã ngồi xuống luôn. Bàn cái gì? Chính phủ đã tìm tòi những khu vực nào? Đây hẳn không phải là bí mật. Mạnh Kỳ đứng trước mặt Đồng Nguyên, đôi mắt không chút cảm xúc. Nếu lục soát với quy mô lớn, nhất định sẽ làm kinh động dân chúng, nên nhất định là không giấu được. Chính phủ sẽ bảo là đang lùng bắt phần tử khủng bố, hay truy đuổi tội phạm truy nã gì đó để làm cớ. Đối với loại người có khả năng làm việc thẳng với cán bộ cao cấp của chính phủ như Đồng Nguyên, chuyện này đương nhiên chẳng có gì là bí mật, chỉ là không được biết kết quả cuộc điều tra mà thôi. Đồng Nguyên hít thở dồn dập, tim đập thình thịch, mồ hôi như mưa, biết người này thuộc loại không thèm quan tâm tới mạng sống của người khác, nếu không phối hợp, mình sẽ không sống nổi, nên không dám nhắc tới điều kiện gì nữa, thành thật khai báo hết những gì y biết. Mạnh Kỳ lặng lặng nghe, Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng không ngừng thôi diễn, tới khi Đồng Nguyên nói xong, hắn đã thu hẹp phạm vi vào ba địa điểm, có cái đã được chính phủ điều tra qua, có cái chưa được điều tra tới. Trong đó, có một chỗ làm hắn rất nghi ngờ, là nhà giam dành cho trọng phạm An Nam. Nó nằm trong khu vực do quân đội quản lý. Đối với chính phủ và quân đội thì thuộc về cái gọi là đất nhà mình. Nó chuyên nhằm vào phần tử phạm tội nặng, phòng vệ kiên cố. Thoáng trầm ngâm, Mạnh Kỳ khẽ chạm vào điện thoại. Thân ảnh tiêu tán, không còn tung tích. Đồng Nguyên ngồi trên sofa mãi một hồi lâu không động đậy. Rất lâu sau mới gọi một cuộc điện thoại. Bảo tổ giám sát Nam Cung Sung chú ý, tông chủ Thương Thiên Tông vừa xuất hiện. Dặn các khu vực mật không được nhận cuộc gọi là đồ nướng, bia, khoai chiên, tôm hùm. Nam Cung Sung ăn như chết đói. Trong xã hội, chúng đều được đánh dấu là thực phẩm có hại, không có ích cho sức khỏe cơ thể, chỉ thuần mang tính thỏa mãn dục vọng ăn uống mà thôi. Nam Cung Sung rất thích nhưng cũng biết khắc chế không dám ăn thường xuyên. Nhưng hôm nay, ngay sáng sớm y đã lôi hết ra ăn. Bảo sao Nam Cung Sung không run sợ. Y thật vất vả mới ăn xong, ở một cái. Hỏi, tiền bối, luyện võ là phải ăn mấy thứ này hả? Và còn phải ăn nhiều như vậy? Trong thế giới Hắc Sơn lão yêu y đã nghe thấy chuyện luyện võ sẽ đòi hỏi tiêu hao rất lớn, phải dựa vào đồ ăn để bổ sung. Cũng không phải, sau này ngươi ăn ít thôi, bây giờ ta ăn đủ rồi. Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời, lại được ăn đồ ngon, quả thực là thỏa mãn. Nam Cung Sung mặt giật giật, vội nói sang chuyện khác, tiền bối, kế tiếp chúng ta làm gì? Mạnh Kỳ mỉm cười, ngươi cứ như bình thường, đi học, về nhà, sinh hoạt, tóm lại, biểu hiện càng giống bình thường thì càng tốt. Ách, Nam Cung Sung khó hiểu, y đang hừng hực nhiệt huyết muốn cống hiến cho tiền bối mà. Mạnh Kỳ hắc một cái, ngươi nghĩ với chuyện hai hôm trước, chính phủ lại không cho người giám sát ngươi hay sao? Cuộc điện thoại vừa rồi họ cũng sẽ lần ra tới trường học, chắc chắn sẽ liên tưởng tới ngươi, cho nên ngươi nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, đừng có thu hút sự chú ý của họ. Dương Đông kích Tây, Nam Cung Sung giật mình, trẻ nhỏ dễ dạy. Mạnh Kỳ khen, dù sao ca mơ dơ cũng hư rồi, lại không có bằng chứng, sau này tiền bối tới chỗ khác tạo ra động tĩnh, họ sẽ tin tôi chỉ là bị lợi dụng mà thôi, sẽ không chú ý tới tôi nữa. Nam Cung Sung tự an ủi bản thân. Sau đó y bắt đầu tìm hiểu công pháp võ công được truyền thụ, đi học, đi chơi, về nhà chơi trò chơi, lên diễn đàn, vân vân, y như bình thường. Tổ giám thị đã được nhắc, đưa cấp bậc cảnh giới lên mức cao nhất, theo dõi Nam Cung Sung vô cùng cẩn thận, chặt chẽ. Mạnh Kỳ đã phụ vào người khác, theo bản đồ, không ngừng đổi người, cuối cùng cũng tới được nhà giam Trọng Phạm An Nam. Nơi này xung quanh vô cùng trống trải, không có chỗ để ẩn thân, đèn pha trang bị dày đặc, chỗ nào cũng có binh lính, công sự chắc chắn, súng ống sẵn sàng, mặt mày nghiêm túc, người lạ tới gần sẽ bị nổ súng ngay tức khắc. Mạnh Kỳ đứng nhìn từ xa, trong mắt tinh tuyến hiện ra, cun sát dây nhân quả của nhà giam. Dây nhân quả ở đây quá nhiều, không sao phân biệt nổi, mà cũng không cần phân biệt, bởi vì chỉ cần tìm sợi dây nhân quả nối nơi này tới thế giới khác mà thôi. Mấy sợi dây nhân quả mơ hồ ẩn hiện thấp thoáng, giống với mấy sợi nhìn thấy trên thành của nữ đế, nét đặc thù và khí tức hoàn toàn ăn khớp với nhau. Mạnh Kỳ nheo mắt, nhếch mép, thật là có duyên, dù xa ngàn dặm cũng gặp được. Chúng quả nhiên trốn ở nơi này, mảnh vỡ thần bí cũng ở đây. Mạnh Kỳ lặng yên thối lui, tìm một cái điện thoại, gọi tới nhà giam An Nam. Alo, nhà giam An Nam xin nghe. Một giọng nói nghiêm túc vang lên, cho hỏi thủ tục để đi thăm phạm nhân cần phải làm gì. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi, thân ảnh dần trở nên hư ảo, chui vào trong ống nghe, hòa vào lưới điện. Đôi khi, không có nhục thân thì càng tiện lợi. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, hung linh. Lúc nửa đêm, văn phòng nhà giam An Nam, cô nhân viên nghiêm túc giải thích cho người bên kia đầu dây về thủ tục đi thăm phạm nhân, cuối cùng nói, bắt buộc người thân trực hệ của phạm nhân phải cùng đi, nếu không phải chứng minh người được thăm không còn người thân nào trực hệ, đã hiểu chưa? Alo, alo, điện thoại đầu kia im thin thít, không hề có hồi âm, cứ như không có ai ở đó. Đầu dây bên ngoài, từ ống nghe điện thoại toát ra những sợi hồ quang, khiến cô nhân viên dùng mình, nhớ tối hôm qua mình mới coi phim ma, có một cảnh kinh điển cũng rông giống như vậy, mỗi khi ác quỷ xuất hiện, đều là theo đường dây điện mà tới, cùng lúc có gió thổi giống như vậy nè. Không đâu, chắc là người kia sốt ruột quá nên đi làm liền thôi. Cô nhân viên tự tìm cho mình lý do. Mắt cô vô tình lướt qua chỗ hiện hình ảnh người gọi, thì khựng người, vì đầu dây bên kia rõ ràng chưa hề tắt máy, nhưng máy ghi hình lại không hề chiếu hình ảnh có người nào ở đó cả. Tim của cô bắt đầu đập thình thình. Nhà giam An Nam chuyên giam trọng phạm, năm nào cũng có kẻ tự mình hại mình, đâm đầu vào ngục tự sát, nên trong đám nhân viên nhà giam từng truyền tai nhau rất nhiều câu chuyện quỷ quái. Nhiều chỗ trong nhà giam trở nên thâm trầm đáng sợ, trừ đám mấy tên to gan, thì đa phần nhân viên ca trực đêm đều sợ không muốn tới gần. Xui cho cô hôm nay gặp phải trường hợp kinh điển. Bảo sao cô không sợ, nghĩ ngợi linh tinh. Gió thổi ồ ồ, đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng. Cô nhân viên cuối cùng không chịu nổi, đứng bật dậy, đi qua phòng bên cạnh. Đây là khu vực trung tâm kiểm soát nhà giam, có máy theo dõi mọi ngóc ngách trong nhà giam, bao gồm cả văn phòng. Cô muốn xem vừa rồi có thật sự là có quỷ dị gì hay không, hay là tự cô dọa cô thôi. Cô gõ cửa phòng, nhân viên trong phòng cười tủm tỉm mở ba lớp cửa phòng vệ ra. Ha, Chu Lâm, sao tự nhiên qua đây thế? Mời mọi người ăn đêm hả? Chu Lâm làm gì có tâm tình đùa bỡn, nói thẳng, tôi vừa mới hướng dẫn qua điện thoại, nghĩ lại thấy có chỗ kỳ kỳ. Hơn nửa đêm ai lại đi gọi điện thoại tới hỏi xin hướng dẫn? Hơn nữa trong phòng vừa có mấy âm thanh kỳ quái lắm. Muốn nhờ mọi người cho xem cái camera quay văn phòng một chút, tôi sợ có cái gì đó không hay. Cô không nói gì tới chuyện cô sợ ma. Nhân viên trực khó xử, không có lãnh đạo phiên trực ký tên, không cho xem được. Làm gì ghê thế? Không phải mọi người thường mở hình ảnh ra để theo dõi, xem tình hình hay sao? Coi như tôi không có ở đây là được. Chu Lâm cố thuyết phục. Nhân viên kia nhìn cô, kinh ngạc. Thường Chu Lâm không có phát biểu ý kiến ý cỏ gì, sao hôm nay cứ khăng khăng thế nhỉ? Có cái gì khác thường thật à? Nghĩ vậy, y cũng không nói nữa, quay về chỗ, mở hình ảnh của máy camera văn phòng lên. Chu Lâm đứng sau lưng y, căng thẳng nhìn vào màn hình. Điện thoại reo, cô bắt lên nói chuyện. Cửa sổ của phòng vẫn đóng chặt, nhưng trong phòng lại tự nhiên có gió. Trong hình nhìn thấy rõ từ điện thoại tuôn ra những sợi hồ quang, trong đêm khuya vô cùng nổi bật, rợn cả gáy. Nhân viên trực ban bật thốt, đã hiểu vì sao Chu Lâm lại cứ nằng nặc với mình. Nhưng sau đó mọi thứ lại trở về bình thường, không có gì khác lạ nữa. Không có gì à. Nhân viên trực ban nhíu mày. Đúng lúc này, gã nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt mơ hồ trắng nhợt. Không phải là hình ảnh quay của văn phòng, mà là ảnh phản chiếu. Chu Lâm cũng nhìn thấy, má ơi, văn phòng theo dõi thì không có gì thường, nhưng trên màn hình lại hiện ra một người xa lạ. Có một người lạ đang đứng ở sau lưng cô. Không. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại, thấy giữa không trung có một bóng người màu xanh lơ lửng, mặt trắng nhợt, âm phong vòng quanh. Quỷ. Hai người muốn kêu lên, nhưng không thốt được thành lời. Tầm mắt bỗng tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Trước khi ngất xỉu, hai người nhìn thấy cái quỷ hồn kia bay tới nhìn vào những màn hình theo dõi ngục giam. Đầu năm nay, ngay cả ác quỷ cũng biết xem màn hình theo dõi. Quỷ xem cái đó để làm gì? Hai người ngất xỉu, mang theo sự khó hiểu và kinh ngạc. Mạnh Kỳ lướt qua các góc ảnh rất nhanh, đi tìm những kẻ cần tìm. Bọn chúng nhất định là đang sửa bộ trang bị kết nối, nên nhất định sẽ có những hành động khác với phạm nhân bình thường. Tìm một hồi, hắn vẫn chưa tìm ra cái gì khác thường. Không có gì khác thường chính là chỗ khác thường lớn nhất. Dây nhân quả xác định người của công ty trò chơi Thương Khung đang ở trong này, làm sao mà không có được. Chứng minh ở đây có người đang giúp che giấu cho bọn họ. Ngay chuyện họ trốn được ở trong nhà giam này cũng đã đủ chứng minh điều đó. Mạnh Kỳ tiếp tục quan sát, lần này kết hợp với bản đồ bố trí của nhà giam để rà soát lại. Mấy phút sau, hắn nhếch mép, tìm được các ngươi rồi. Ở một góc nào đó, hình ảnh chỉ hiện ra có một nửa, cứ như máy quay bị đặt lệch, trong khi ở những chỗ khác thì vẫn bình thường. Mạnh Kỳ rời khỏi phòng, lịch sự đóng cửa phòng lại. Hắn tới gian nhà tù thứ 8. Ở ngoài nhà tù, đông đảo cảnh vệ đã được cải tạo cơ thể đứng canh gác. Phía trước họ là một lớp màn từ trường cực mạnh không ngừng uốn éo. Cái này để nhằm đối phó với những nguyên thần vẫn còn chưa hóa âm thành dương và quỷ hồn. Mạnh Kỳ thò tay vào, tiếp xúc thẳng với làn điện lưu. Tư tư tư, điện ngưng tụ, hóa thành thân thể. Cả nhà giam phục một cái bị mất điện. Không chỉ thế, cả khu vực Hạ Nam cũng bị cúp điện hoàn toàn, một vùng tối thui. Có điện năng làm thân thể, ám không được, thì dùng sáng. Cúp điện phạm vi lớn đương nhiên không thể qua mặt được chính phủ, nhưng họ muốn xử lý cũng phải mất thời gian, và đó chính là thứ hắn cần. Bóng tối chụp xuống, đám cảnh vệ rợn tóc gáy, nhìn thấy một người trắng xóa cao cả 10 trượng xuất hiện, cơ thể do điện quang trắng bạc tạo thành, đầy tính cuồng bạo. Cự nhân đánh ra một quyền, tia điện lẹt xẹt bắn ra, va chạm với lớp màng từ trường. Ánh sáng chói bừng lên, lan rộng ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang trời, đám mây lửa hình nấm bùng ra. Phong bạo xé rách nhà tù thứ 8, cảnh vệ không kịp kêu tiếng nào, bị hóa thành khí. Nhà tù hoàn toàn sụp đổ, trang bị kết nối đã sửa được gần nửa bị nổ tan tành. Đám lãnh đạo và nhân viên của công ty trò chơi Thương Khung nổ tung thành vô số mảnh. Trong đống phế tích, một mảnh gì đó lơ lửng, lấp lóe, bên trong lượn lờ mây khói, không nhìn được gì rõ ràng. Mạnh Kỳ vội bay tới gần, đột nhiên cảm giác tầm mắt thay đổi, mảnh vỡ càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, cảnh tượng thay đổi, không còn nhà giam, không còn trời đất. Trước mắt Mạnh Kỳ không phải là mảnh vỡ, mà là một cái xác chết vô cùng to. Cái xác này hai mắt nhắm nghiền, nằm trong hỗn độn, xung quanh người là mây khói, thân hình nửa trong suốt, bên trong như có biển có núi, có trời trăng sáo ẩn hiện, như cất giấu cả một vũ trụ trong cơ thể mình. Thế giới Hắc Sơn Lão Yêu là diễn hóa từ cái thi thể này. Đúng lúc này, mắt của thi thể mở ra. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, thất sát bi. Thi thể mở mắt, một màu đỏ rực như biển máu, mây khói xung quanh người trở nên mông lung vạn vẹo, hỗn hỗn độn độn. Mắt Mạnh Kỳ hoa lên, nguyên thần tê dại, nhìn thấy những sợi tinh tuyến từ bên ngoài bắn vào, xuyên qua hỗn độn, gắn vào mi tâm cái xác khổng lồ. ý niệm và nguyên thần theo những sợi tinh tuyến đó truyền vào, chui vào huyền quan, thi thể tự xuất hiện một giọt máu, hòa hợp với những ý niệm đó, hình thành nhục thân, hạ xuống núi non sông ngòi. Đang lúc Mạnh Kỳ muốn nhìn cho thật kỹ, thì cảnh tượng không ngừng thay đổi, khi thì nguyên thần từ trong mi tâm bay ra, theo sợi tinh tuyến bắn ra ngoài, lúc thì thi thể như được kích phát, toàn thân trở nên trong suốt, lúc thì đôi mắt đỏ rực kia lại trừng trừng nhìn ra xa, nhưng trong mắt không hề có sự sống. Mạnh Kỳ nhíu mày, bởi vì thi thể mở mắt, cho nên thời gian chung quanh xuất hiện hỗn loạn, chuyện cũ lộn xộn trong trí nhớ hóa thành hình ảnh hiện ra ngoài. Cho nên, bản chất của mảnh vỡ là một cái thi thể, diễn hóa nội thiên địa của thi thể ấy thành một vùng trời đất. Cho nên, cái cơ thể mấy người Nam Cung Sung dùng để hàng lâm không phải là hư không tạo vật thật sự, mà là đến từ máu của cái thi thể khổng lồ này. Cho nên, những người Ngô Du Minh tái tạo cơ thể cũng là gián tiếp dùng sức mạnh này. Mạnh Kỳ bay lên cao, bay về phía mi tâm của thi thể. Đôi mắt đỏ rực kia không có con ngươi, bên trong cuồn cuộn những làn sóng đỏ máu, đầy sát khí. Giữa biển máu ấy có một tấm bia đá sừng sững. Trên tấm bia có bốn bóng người quen thuộc, Nữ Đế, Ngu Tăng, Thiên Sư và Hắc Sơn Lão Yêu. Họ ở trong mắt của thi thể này. Thi thể mở mắt không phải là người chết sống lại, mà chỉ là vị bị kích thích nên biến hóa mà thôi. Sự tình kỳ quái, ngay cả Tông Sư cũng không thoát khỏi. Sau khi hỏi lại kỹ lưỡng, Thiên Sư và Ngu Tăng lập tức lên đường tới Quỷ Thôn. Nơi này cách Thiên Sư phủ không xa, nhưng nằm gần sơn mạch đầy hoang thù, là một khu vực vô cùng hẻo lánh. Trong thôn, nhà cửa tan hoang, nhà nào cũng treo vải trắng, trên cây là từng chuỗi tiền giấy, hoàn toàn không có một bóng người, im lặng đến đáng sợ. Gió thổi vù vù xuyên qua nhà cửa, thổi những chuỗi tiền giấy bay bay, ồ ồ sờn tóc gáy. Thiên Sư và Ngu Tăng sau khi quan sát sự biến hóa của khí cơ trời đất, kết hợp với tin tức của đám người Tần Sương Liên thì đã tìm ra nguồn gốc, nơi tạo ra quỷ dị. Giữa núi có một tòa cổ mộ, vì bị động đất mà lộ ra, bị thôn dân khai quật, lấy đi hết vật quý chôn bên trong. Từ đó, người trong thôn từng người một theo nhau chết thảm. Các đạo sĩ, hòa thượng tới đây bắt quỷ cũng không thoát được cái chết, nên nơi này mới mang cái tên Quỷ Thôn. Cổ mộ đã được đám người Tần Sương Liên thăm dò qua một lần, trong mộ không hề có quan tài, chỉ có một cái khe màu xám xám. Tông sư của Thiên Sư Phủ từng đi vào tra xét, sau đó cũng mất mạng, Phương Chi Động rất có khả năng cũng đã tiến vào bên trong. A-di-đà Phật, Ngu Tăng niệm Phật, lấy ra Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Kinh thư lật ra, Ngu Tăng bắt đầu niệm theo, các chữ viết biến hóa bay ra, một màu lưu ly vàng rực, chiếu sáng cả khu vực xung quanh, âm khí và tự ý sạch sành xanh không còn. Mặt đất vỡ ra, hạt giống nảy mầm, những đóa hoa sen mọc lên. Ngu Tăng bước lên hoa sen, đi theo kinh văn vàng, bước vào khe hở. Thiên Sư cầm kiếm, mặc đạo quan, sau lưng long hổ đua tiếng, tự diễn thái cực tự hóa âm dương, đi theo tại Ngu Tăng. Không phải ông ta sợ quỷ, nhưng ông ta tin vào uy lực của Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Phải biết, sau khi Ngu Tăng thành tựu Đại Tông Sư, trận chiến đầu tiên của lão chính là xâm nhập Quỷ Đô, hàng phục 10 đại quỷ vương, dẹp yên trăm vạn âm chúng, vĩnh viễn đóng lại một khe hở nối tới cửu U Minh giới, trả lại nhân gian sự thanh bình. Hai đại tông sư thân kinh bách chiến, nhưng không hề coi thường nơi này, cả hai đều cẩn thận đề phòng. Khe hở rất dài, càng vào sâu càng u ám, tinh thần thò vào như châu đất xuống biển, càng đi vào càng âm lãnh. Đột nhiên, trước mắt Thiên Sư và Ngu Tăng sáng lên, thấy mình đang ở trong một cái huyệt động rất to, đủ để xây cả một hoàng cung. Trong góc có mấy dòng âm tuyền, hàn ý tỏa ra mù mịt, khiến cả huyệt động tràn ngập làn sương mù mỏng manh, chính là nó thôn phệ tinh thần đưa vào. Thiên Sư và Ngu Tăng cẩn thận nhìn quanh huyệt động, nhưng không thấy gì dị thường. Ngu Tăng mở mắt, ánh mắt lưu ly vàng trong suốt, cả huyệt động đều chiếu vào thiên nhãn thông, nhưng cũng không phát hiện được gì. Thiên Sư hừ lạnh, tay trái chụp lên mu bàn tay phải, đạo bào phồng lên, những làn thanh quang cuộn chảy, hư không sau lưng dần hiện ra một chữ sát, màu rất nhạt, vẫn chưa thành hình, quả thật có cổ quái. ông tay lắc người, sau lưng long ngâm hổ gầm, quay quanh thành hình cầu, diệt sạch chữ sát. Ngu Tăng nghĩ nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái mỏ khô vàng, để nó vào Địa Tạng Độ Hồn Kinh ở trước mặt mình, tay gõ mỏ, miệng mấp máy tụng: Địa Tạng Độ Hồn Kinh, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Kha Tát. Đã độ, đương độ, chưa độ, đã chưa lâu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Sau hôm nay, trong trăm ngàn ức kiếp, sẽ có thế giới tương ứng, có địa ngục và tam ác đạo tương ứng, chúng sinh chịu khổ, ta thể cứu khổ, rời xa địa ngục ác thù, xúc sinh ngạ quỷ, đưa người bị tội báo, tấn thành Phật, thì ta mới thành chính giác. Phật âm càng ngày càng vang, to lớn trang nghiêm, thanh tịnh giải thoát, lưu ly kim quang từ trong hư không hiện ra, chiếu khắp huyệt động, xua sạch sương mù, những cánh hoa bà la vàng bay xuống, mặt đất trào ra từng luồng thanh tuyền, có hoàng kim, mã não, thủy tinh vân vân làm bạn sinh. Ầm, mặt đất rung lên, cả huyệt động cũng rung rinh, như bị kinh văn tác động. Ngu Tăng ngẩng phát đầu lên, hai mắt thả ra Phật quang, sau lưng hiện ra Địa Tạng Bồ Tát tướng từ bi thương hại, một màu vàng rực. Địa Tạng Độ Hồn Kinh cũng theo mắt bay lên, lật đến trang cuối, từng chữ một phun ra, vang như tiếng sấm: Địa ngục chưa không, thể không thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề. Ầm, mặt đất nứt ra, như có cự nhân mở mắt, trong ánh mắt là biển máu vô biên, giữa biển có một tấm bia mông lung, trên tấm bia có viết một hàng chữ: Sát sát sát sát sát sát sát. Chữ nào cũng tràn đầy huyết tinh, dữ tợn, đầy sát khí. Thất sát bi. Thiên sư nhớ tới lời nhắc nhở của tông chủ Thương Thiên Tông, thì ra nó ở trong này. Thiên sư và Ngu Tăng cùng bay vào huyết hải, toàn lực ứng phó. Tuy hai người không biết tấm bia này dùng để làm gì, nhưng Hắc Sơn lão yêu luôn toàn lực đi tìm nó, chứng tỏ nó không phải tầm thường, tuyệt không thể để nó rơi vào tay kẻ địch. Đúng lúc này, một ngón tay trắng mút từ trên trời giáng xuống. Bốn ngón khép lại, ngón cái ấn ở trong ngón trỏ, như cái mỏ chim. Phía sau là một bóng người mặc huyền bào giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo đánh tới. Hỏa diễm bốc lên rực trời, trưng khô một phần biển máu. Thiên sư đã sớm có phòng bị, trường kiếm tà tà chém lên. Long hổ chi tướng sau lưng đầu đuôi tương liên, xoay tròn cực nhanh. Quanh thân chân nguyên và thiên địa chi lực trong nháy mắt biến hóa 7 lần. Âm dương âm, âm dương dương âm. Hư không chung quanh khi bị đóng băng, âm khí tận xương, lúc thì chí dương chí chính, trừ khử ô uế. Đây là tuyệt chiêu võ đạo đắc ý nhất của thiên sư phủ, Long hổ thất chuyển, trong nháy mắt đánh ra 7 đợt sức mạnh, hoặc âm hoặc dương, tầng tầng trùng điệp lên nhau, như những làn sóng biển. Âm dương trình tự khác biệt, nên mỗi một lần Long hổ thất chuyển đều hoàn toàn khác biệt. Địch nhân muốn hóa giải, thì mỗi một đợt đều phải đoán đúng âm dương, thì mới đối lại chính xác, mới cản được Long hổ thất chuyển. Nếu không sẽ chỉ làm kích thích sự bạo tạc, dẫn tới phản ứng dây chuyền, không khác gì bị tới mấy thiên sư cùng lúc tấn công. Nên thường gặp phải chiêu này, người ta thường né đi. Thiên sư cũng tính toán như vậy, định dùng nó để ép lui nữ đế, giành lấy thất sát bi. Nhưng nữ đế xòe bàn tay ra, không hề tránh né, mà lựa chọn đón đỡ. Dương hỏa âm hỏa liên tục biến hóa, từng tầng xử lý Long hổ thất chuyển, dương âm dương dương âm âm dương, không ngờ lại không sai chút nào. Long hổ thất chuyển tiêu tán hát, nữ đế phất tay lên kiếm của thiên sư, sức mạnh chuyển hóa thành lửa, theo thanh kiếm lan tới tay thiên sư. Chanh, cô ta đoán được. Thiên sư giật mình, vội ngăn chặn ngọn lửa, thanh kiếm rung lên bần bật, ông ta khí huyết quay cuồng, suýt nữa ngã vào trong biển máu. Chỉ một chiêu đã bị thương. Nữ đế lập tức đuổi theo, ép thiên sư chặt cứng. Thiên sư càng chiến càng kinh hãi, chiêu thức gì của ông ta cũng bị nữ đế như biết trước, xử lý đúng cách gọn gàng, khiến ông ta vô cùng bị động. Bên kia, Ngu Tăng gặp phải Hắc Sơn lão yêu, một quyền bình thản đánh ra, Địa Tạng Độ Hồn Kinh đột ngột hiện ra giữa không trung, những con chữ vàng nối thành một mảng, tỏa màu lưu ly sáng bóng, lấy pháp tướng tòa chấn Tu Di Sơn, diễn hóa an nhẫn bất động kết giới.